Tinh giới, chương 1392, Đổ tinh, góc truyện audio.com, Phỉ Nhã các nàng gì đó giá có vẻ tiện nghi một chút, thêm đứng lên cũng chính là một ức không đến. Phòng ngự tính gì đó có cần hay không? Chu thần ở Lâm Thiên trong óc bên trong nói. Lâm Thiên nói, có cái gì thích hợp Phỉ Nhã các nàng sao? Đương nhiên là có, bất quá trên cơ bản tác dụng cũng không phải quá lớn, các nàng đi theo lão đại ngươi hỗn, lão đại của ngươi địch nhân thực lực đối với các nàng mà nói quá mạnh mẽ, cho dù là có tương đương tốt phòng ngự tính gì đó nếu gặp được nguy hiểm cũng bảo không được các nàng tánh mạng. Chu thần ở Lâm Thiên trong óc bên trong nói, Lâm Thiên hơi hơi nhíu nhíu mày, tuyển định hai cái có vẻ thích hợp các nàng đi. Tốt lão đại các nàng trong lời nói cấp các nàng một người một cái cường đại cơ giáp có vẻ hảo. Cơ giáp bình thường nấp trong cơ giáp nữ trong vòng, sử dụng trong lời nói nháy mắt là có thể làm cho tự mình bị vây cơ giáp phong. Cường đại cơ giáp có rất mạnh lực phòng ngự đồng thời lực công kích cũng là không kém, mặt khác trong lời nói cũng có thể cung cấp không sai tốc độ. Nhất khoản thất cấp văn minh cơ giáp thụ giới 8.000 vạn. Chu thần nói, vậy cấp các nàng đặt hàng hai cơ giáp đi, này các nàng có thể sử dụng tới khi nào? Lâm Thiên nói, Chu thần nói, lão đại yên tâm đi, sẽ không tăng lên một chút thực lực hay dùng không được thất cấp văn minh cơ giáp, hành tinh cấp thực lực nội đều là sẽ không quá hạn. Cái này hảo, Lâm Thiên nói, vật như vậy cũng không thể mỗi ngày đổi chơi, tự nhiên là tuyển một cái có thể sử dụng lâu dài một chút có vẻ hảo. Sở hữu gì đó thêm đứng lên 60 ức tả hữu, một giờ sau, này đó tiền đều đã muốn là từ Lâm Thiên tài khoản mặt trên tiêu thất mà hắn tinh giới không gian bên trong tắc hơn này tuyển định gì đó. Chỉ có khoảng 1.000 ức thật đúng là nghèo a. Lâm Thiên nội tâm bên trong nói thầm nói. Khụ, lão đại, nếu không đi đổ tinh lộng một chút tiền tiêu kém hoa kém. Chu thần ở Lâm Thiên trong óc bên trong nói. Lâm Thiên ánh mắt hơi hơi sáng ngời, đối với đổ, Lâm Thiên cũng không trầm mê, nhưng là cũng không phải không hề hứng thú, sòng bạc phía trên lập tức thắng thượng rất nhiều cảm giác vẫn là có vẻ hưởng thụ. Đổ ân, nếu đến này Hắc Minh tinh hệ đi đổ tinh chơi một chút cũng là không sai. Lâm Thiên ở trong óc bên trong nói kia giải trí tinh, hắn là khẳng định sẽ không đi, nhưng là đối với đổ Lâm Thiên cũng không phải rất kháng cự. Nếu trong lòng có quyết định, Lâm Thiên rất nhanh liền cùng Đạt Nạc Tư, Ngũ Vân còn có Ngải Vi Ly Khai kia tụ bảo tinh đi trước đổ tinh. Đối với Lâm Thiên quyết định này, Đạt Nạc Tư cùng Ngũ Vân, đó là cử hai tay tán thành, Ngải Vi trong lời nói hứng thú liền nhỏ một chút, đối với đổ, nữ nhân bình thường cũng không có nam nhân lớn như vậy mức độ nghiện. Hắc Minh tinh hệ đồ tinh, đó là một viên phi thường xinh đẹp tinh cầu, tại đây khỏa tinh cầu mặt trên, mỗi thời mỗi khắc đều có một đám tên phát nhanh, đồng thời cũng có một đám tên thua táng ra bại sản. Thắng tên làm náo động, mà thua tên tắc thường thường là có vẻ rất bề bộn, cho nên sòng bạc luôn làm cho người ta một loại biểu hiện giả dối, thắng tiền là chuyện thực dễ dàng, bởi vì nhiều như vậy mọi người thắng. Nhưng là một ít cân não không tốt xứ tên cũng là không thể tưởng được, ở sòng bạc trong vòng, thua nhân tuyệt đối so với khởi thắng nhiều người nhiều lắm. Người thật đúng là nhiều a. Lâm Thiên ở trong óc bên trong nói, xuyên thấu qua huyền cửa sổ, Lâm Thiên. Góc truyện audio.com, có thể nhìn đến một đám người, một đám đĩa bay còn có chiến kỳ đổ bộ hạm cơ giáp cái gì không ngừng mà khởi lên xuống lạc. Đó là đương nhiên, Hải Lam đế quốc rất nhiều mọi người hướng nơi này đến, thậm chí còn lân cận một ít tinh cầu nhân còn có hỗn loạn tinh vực mọi người hướng nơi này đến. Chu thần nói, mỗi ngày nơi này chia đều tiến vào 20 ức đổ khách, mỗi ngày chia đều có 1 vạn người bởi vì thua mà lựa chọn chấm dứt sinh mệnh. Đánh bạc biến thành mất đi sinh mệnh, cái này rất không đáng giá. Lâm Thiên nói, lão đại, ngươi là không biết, có chút tên quá điên cuồng, ngay cả tự mình lĩnh tinh, tự mình chiến hạm còn có gửi ngân hàng cái gì toàn bộ thua trận. Có chút tên, là mang theo tự mình nữ nhân cái gì tới được, ngay cả tự mình nữ nhân đều bại bởi người khác, cái gì vậy đều không có, ngay cả rời đi đổ tinh đều rời đi không được, đổ tinh thượng cuộc sống phí tổn nhưng là có vẻ cao, ngay cả kia cuộc sống phí tổn đều không chịu nổi, bọn họ có chút tên làm sao trải qua được rất tốt đả kích. Cũng có một ít tên, ngay cả tự mình tánh mạng đều thua trận, đáng tiếc a. Chu thần nói, Lâm Thiên nói, có cái gì hảo than thở, bọn họ đó là tự tìm, đánh bạc thứ này, trầm mê đi vào kia quả thực chính là cấp tự mình tự tìm phiền phức. Cùng Chu thần nói chuyện làm nhi, Lâm Thiên bọn họ đĩa bay hạ xuống đến đổ tinh mặt trên một cái thật lớn quảng trường phía trên, tại đây quảng trường phía trên có hứa rất nhiều phi hành khí khởi lên xuống lạc. Ha ha ha ha, một trận cuồng tiếu thanh âm theo xa một chút địa phương vang lên, ta xét thua vài trở về, lúc này rốt cục thì toàn bộ thắng đã trở lại còn buôn bán lời không ít. Lâm Thiên cùng Ngũ Vân bọn họ hạ đĩa bay, thắng tiền. Thắng tiền cùng ta cùng chết đi ha ha, một tên cười thảm nói, hắn nói xong hướng về kia cuồng tiếu thanh niên xông đến. Ngay sau đó, kia cuồng tiếu thanh niên đầu lập tức bay đứng lên, Lâm Thiên còn có thể tinh tường nhìn đến hắn hai ánh mắt mở to trong mắt tràn đầy không cam lòng sắc. Mà kia giết người tên, tại hạ trong nháy mắt lập tức đã bị tứ phía cất giấu một ít vũ khí đoạt đi sinh mệnh. Lão đại, thấy được đi, bởi vì thua tiền tử, này ở trong này thật sự không phải rất ngạc nhiên sự tình. Kia thắng tiền tên cũng là rất chén cụ trong nháy mắt sự tình a. Chu thần ở Lâm Thiên trong óc bên trong nói. Bạn đang đọc truyện được copy tại truyện phun Lâm Thiên hướng về bốn phía nhìn, này chung quanh vẫn là có không ít nhân, nhưng là đối với kia chuyện đã xảy ra này tên đều là thấy nhưng không thể trách. Lão đại, ngươi là tưởng đại đổ vẫn là thầm nghĩ tiểu đổ một chút. Chu thần ở Lâm Thiên trong óc bên trong nói, đại đổ như thế nào, tiểu đổ lại như thế nào? Lâm Thiên ở trong óc bên trong nói, lão đại, nơi này đổ khách rất nhiều, nhưng là dù sao tiền đánh bạc là có nhiều có ít, sòng bạc môn quy cũng là có rất có nhỏ, bình thường tiểu sòng bạc tưởng đổ đại cũng không rất khả năng. Nơi này sòng bạc là chia làm vài cấp bậc, trăm vạn hàng nguyên tệ lấy hạ, trăm vạn đến ngàn vạn đến ức, một ức đến mười ức đến trăm ức đến ngàn ức, cùng với ngàn ức đã ngoài siêu cấp sòng bạc. Chu thần nói, không thể sòng bạc môn quy bất đồng, có thể cung cấp bảo đảm đều là bất đồng. Ta liền ngàn ức tài chính, có thể ở làm sao chơi một chút. Lâm Thiên nói, lão đại của ngươi nói miễn cưỡng cũng có thể tiến vào ngàn ức đã ngoài siêu cấp sòng bạc, nhưng là cho dù. Góc truyện audio.com, lão đại ngươi tưởng đổ lớn một chút điểm, tiến vào trăm ức đến ngàn ức đương là có thể. Chu thần nói, lão đại phòng trừng ở nơi nào mặt ta là không thể giúp ngươi thác tệ, nơi nào mặt phòng thác tệ gì đó nhưng là tương đương cường hãn, ta nếu xuất thủ, không nhỏ khả năng bị phát hiện sau đó lọt vào công kích. Người bị công kích, có cái gì hậu quả? Lâm Thiên nói, hội đã bị một chút tổn thương, cần thời gian khôi phục, mặt khác trong lời nói nếu công kích quá mức cường đại cũng khả năng làm cho lão đại ngươi đã bị một ít tổn thương, linh hồn hội đã bị một chút chấn động, đồng dạng cần thời gian khôi phục. Tình huống như vậy là muốn tận lực tránh cho. Chu thần nói, ách lão đại của ngươi đổ kỹ như thế nào a? Ta là không như thế nào đổ quá, nhưng là ta hấp thu một ít tên trí nhớ bên trong kia nhưng là không hề thiếu phương diện này trí nhớ. Lâm Thiên nói, lão bản, chúng ta đi làm sao? Đạt Nặc Tư có một chút hưng phấn mà nói. Lâm Thiên nói, Đạt Nặc Tư, các ngươi không cần đi theo ta, các ngươi tự mình nơi nơi đi chơi hạ đi, ta rời đi thời điểm sẽ cho các ngươi gửi tin tức. Đạt Nặc Tư bọn họ ba người đều là hơi hơi sừng sốt. Ngũ Vân vội vàng nói, lão bản, chúng ta cần bảo hộ ở cạnh ngươi. Mặc dù có khống chế tâm phiến, nhưng là Lâm Thiên nói như vậy cũng không xem như nghiêm khắc mệnh lệnh, cho nên Ngũ Vân đều là khuyên đứng lên. Lâm Thiên nói, của ta an toàn các ngươi không cần lo lắng, các ngươi chơi các ngươi đi, đúng rồi, các ngươi đều có tiền đi. Đạt Nặc Tư gật gật đầu, nhưng là Ngũ Vân bọn họ cũng là cũng không có gật đầu, bọn họ trở thành nô lệ sau chỉ sợ tiền cái gì đều là bị lộng đi rồi. Đạt Nặc Tư, ngươi có tiền ngươi liền tự mình hoa tự mình, Ngũ Vân ngải vi các ngươi một người 5.000 vạn coi như là cho các ngươi trước tiên phát lương thủy, chơi đại không thế nào đủ, nhưng là chơi một chút bình thường bàn vẫn là có thể. Lâm Thiên nói, rất nhanh, hắn liền các vòng vo 5.000 vạn tiến nhập Ngũ Vân ngải vi bọn họ tài khoản trong vòng. Lão bản, Ngũ Vân cùng ngải vi trong mắt đều là lộ ra một tia cảm kích sắc, bọn họ tuy rằng chịu khống, nhưng là cũng không phải nói bọn họ sẽ không hội tự hỏi cái gì. Không cần nhiều lời, đúng rồi, ta và các ngươi tách ra hành động sự tình không cần nói cho Phỉ Nhã các nàng, miễn cho các nàng lo lắng. Lâm Thiên nói, tốt lắm, ta tiến vào sòng bạc các ngươi là tiến vào không được, cho nên các ngươi không cần đi theo. Rất nhanh Lâm Thiên liền hướng về phương xa mà đi, Đạt Nặc Tư bọn họ ngươi xem ta xem nhìn ngươi cũng không có theo sau. Lão bản là người thông minh, sẽ không vì đánh bạc ngay cả tự mình an toàn cũng không để ý, khẳng định lão bản sư tôn đã ở phụ cận, chúng ta không cần lo lắng. Đạt Nặc Tư nói, Đạt Nặc Tư, ngải vi, chúng ta nhìn xem ai vận khí có vẻ được rồi. Ngũ Vân cười nói, tốt, Đạt Nặc Tư dù có hứng thú nói. Ngải vì đối với đánh bạc cũng không phải rất cảm mạo, nhưng là chơi một chút cũng là khó không thể cũng là gật gật đầu. Ha ha, đi thôi. Ngũ Vân nói xong nháy mắt liền biến mất không thấy. Lâm Thiên một bên thưởng thức một ít cảnh sắc một bên phi, không quá nhiều lâu thời gian, cũng đã là tới một gốc cây kim hoàng sắc đại thụ phía dưới. Kia đại thụ cao tới thượng vạn thước, đường kính cũng là có vài trăm thước. Đại thụ mỗi một mặt kim hoàng sắc lá cây diện tích đều là tương đương đại, tại kia chút lá cây mặt trên, đỉnh một đám phi hành khí, này một viên đại thụ cũng. Góc truyện audio.com, không phải thật sự, mà chính là nhân công kiến trúc. Lão đại, này hoàng kim thụ sòng bạc ở toàn bộ đồ tinh cũng là rất danh khí, chủ nhân là một gã vũ trụ cấp cường giả an toàn phương diện là có vẻ có bảo đảm. Chu Thần ở Lâm Thiên trong ốc bên trong nói, cách chương.